Bất Diệt Long Đế, chương 1570, hư không trùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tốc độ thật nhanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly bị đoàn kia lưu quang bao lồng hướng nơi xa bay đi, hắn cảm ứng thoáng cái bên ngoài, phát hiện lưu quang tốc độ nhanh đến dọa người. Mà lại không chỉ là tốc độ nhanh, càng quan trọng hơn là cái này lưu quang rõ ràng ẩn chứa thời gian pháp tắc, nói cách khác lưu quang phi hành đến đồng thời, giống như đang truy đuổi thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hy vọng là thời gian loạn lưu, hẳn là thời gian ngược dòng. Lục Ly khẩn trương lên, lập tức ngồi xếp bằng cảm ứng một phen, rất nhanh trên mặt hắn lộ ra vẻ kích động, hắn có thể cảm nhận được phía ngoài tốc độ thời gian trôi qua so bên trong tốc độ thời gian trôi qua chậm. Nói cách khác đây là thời gian loạn lưu, không phải ngược dòng. Cái này lưu quang vượt qua thời không lúc nhưng thật ra là đang truy đuổi thời gian, sở dĩ ở bên trong ở lại thời gian gần như không chút trôi qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm sao lại trùng hợp như vậy, vận khí ta tốt như vậy bỗng chốc bị thời không loạn lưu đánh trúng vào. Lục Ly âm thầm kinh nghi, kỳ thật trước đó không gian thần thú hắn cũng có chút hoài nghi, bởi vì tại thần giới cùng U Yến Chi địa chỗ giao giới, cái kia thâm uyên hẻm núi phía dưới, không gian thần thú rõ ràng nhìn thấy hắn, nhưng không có công kích hắn, để hắn nhẹ nhõm phi độ hư không rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cảm giác hai cái không gian thần thú nhưng thật ra là một cách, lần trước không gian thần thú liền thả hắn một ngựa, thậm chí có thể nói tại thời điểm mấu chốt cứu được hắn một mạng. Lần này không gian thần thú xuất hiện, hắn như vậy trùng hợp liền tiến vào thời không trong lỗ đen, tại thời không lỗ đen ở lại bên trong hơn 70 năm, bên ngoài mới đi qua mấy ngày, hiện tại mới vừa từ thời không trong lỗ đen ra, hắn lại bị một đạo lưu quang đụng phải, cái này lưu quang vừa lúc là thời không loạn lưu. Tất cả chuyện tốt đều cho hắn đụng phải, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giống như hắn thật sự có vận khí tốt như vậy, là thượng thiên chi tử, hắn cũng sẽ không kinh lịch nhiều như vậy gặp trắc trở, giờ phút này La Diệp cũng sẽ không đi hỗn độn luyện ngục giết người, mà là đi ra ngoài tựu bị sét đánh chết. Lục Ly quay đầu nhìn về xa xa hư không thật sâu nhìn một cái, hắn trong cõi u minh cảm giác là có một cái thần bí đại thủ tại nắm trong tay đây hết thảy. Cái kia thần bí đại thủ chủ nhân đã từng còn đã cứu mệnh của hắn, ban cho hắn phi độ hư không thần thuật, từng còn giúp hắn dẫn ra báo trưởng lão đám người truy tung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần bí nhân này giúp hắn rất nhiều, nhưng vẫn không có lộ diện, Lục Ly nghĩ đến hoặc là thực lực mình không đủ mạnh, còn không có tư cách gặp người thần bí kia. Hoặc là người thần bí kia thân phận không phương diện gặp hắn, nói cho cùng cũng là thực lực vấn đề. Giống như hắn thực lực đầy đủ, liền không có cái gì không phương diện. Không nghĩ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn lắc đầu, mục quang nhìn về phía phương xa, trong đầu hiển hiện cửu giới bên kia địa hình, chờ đợi lấy lưu quang đến bên kia. Giống như một khi bỏ qua lời nói, hắn sẽ tại không có cơ hội đi nghĩ cách cứu viện ra nhân tộc người. Lưu quang tốc độ quá nhanh, đang truy đuổi lấy thời gian trôi qua, sở dĩ Lục Ly gần như cảm giác không thấy thời gian đang trôi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên bên ngoài thời gian trôi qua rất chậm, Lục Ly tại lưu quang bên trong vẫn là cảm giác vượt qua rất dài thời quang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn không ngừng trong đầu hồi tưởng đến địa đồ, lặp đi lặp lại so sánh, tự nhiên là không dám tiếp tục tu luyện. Này thời gian loạn lưu thế nhưng là một cái chớp mắt năm ánh sáng a, ai biết một giây sau hồi sẽ đến cái gì địa phương. Không biết đi qua bao lâu, Lục Ly tại lưu quang bên trong cảm giác thời gian có chút rối loạn, hắn giống như là xuyên qua thời không, bản thân đang truy đuổi lấy thời gian, liền sẽ để người cảm giác thời gian rối loạn, đây là một loại rất hảo huyền diệu, thậm chí nói cảm giác rất quái dị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng không xa, Lục Ly tại tiền phương thấy được một cái có cự đại viên cầu, viên kia cầu tàn mắt ra ánh sáng cùng nhiệt, vẫn là huyết hồng sắc quang mang, nhiệt độ phi thường cao. Cái này tại trong cổ tịch có tiêu chí, cái này tàn mắt ra huyết quang sắc quang mang viên cầu gọi hồng ma cầu, nghe nói vô cùng kinh khủng, tiến vào bên trong thần giới chí tôn đều đã chết rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn tốt lưu quang cự ly bên kia có chút xa, một nháy mắt tựu bay đi nơi xa. Lục Ly mục quang gắt gao nhìn chằm chằm tiền phương, dựa theo hư không trên bản đồ xem, lại hướng phía trước không xa sẽ xuất hiện rất nhiều cự đại cột sáng, xuyên qua thiên địa hư không, cái kia chính là rất nhiều hỗn độn luyện ngục, là liên tiếp thần giới cùng nhân gian mối quan hệ cầu nối. Đến rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không biết qua bao lâu, Lục Ly dù sao thời gian rối loạn, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, tiền phương xuất hiện một cái cự đại cột sáng, kia cột sáng dựng đứng, đường kinh ít nhất có mấy vạn dặm, còn như cao liền không biết bao nhiêu, dù sao trên dưới không nhìn thấy cuối cùng. hỗn độn luyện ngục, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly nội tâm kích động lên, trên bản đồ tiêu chí, hồng ma cầu về sau tao ngộ thứ 53 căn cột sáng màu trắng, liền là kết nối lấy cửu giới. Liêu Quang tiếp tục cực nhanh, cái này Liêu Quang tựa hồ mọc mắt, có thể tự động rẽ ngoặt vòng qua cái thứ nhất cự đại cột sáng bay đi qua, tiếp tục hướng tiền phương phi hành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thứ hai, thứ ba, thứ 10, 30. Lục Ly yên lặng đếm lấy, nội tâm càng phát kích động, đang bay qua 52 căn cột sáng lúc Lục Ly quát lớn. Đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn một tay đột nhiên đánh ra thần lực, một quang cháo ở bên ngoài cơ thể hắn hình thành, tiếp lấy hắn thân thể hướng ra phía ngoài bay đi. Tại thời gian loạn lưu bên trong muốn ra ngoài, không phải chuyện dễ dàng, may mắn hắn cảm ngộ thời gian pháp tắc, nếu không liền hội giống như là giải trĩ vương phun ra khí lưu màu xanh, nhìn không bao xa, lại muốn phi hành cực kỳ lâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vận dụng thời gian pháp tắc Lục Ly trong nháy mắt tựu bay vụt ra, tại hắn bay ra ngoài lúc hắn đột nhiên phát hiện một tia không đúng. Hắn cảm giác tựa hồ đụng vào hắn cái gì đó nhưng hắn thần niệm quét qua lại không có cái gì. Hắn không để ý tới nhiều như vậy, nhanh chóng hướng ra phía ngoài bay đi, bởi vì không bay ra thời gian loạn lưu, có lẽ một giây sau hắn liền hội đi ngoài ức vạn dặm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hưu, hắn thành công bay ra, thời không loạn lưu hóa thành một đạo lưu tinh hướng nơi xa lướt tới, trong nháy mắt tựu biến mất tại hư không cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hô hô, Lục Ly từng ngụm thổ khí, đôi mắt sáng lấp lánh, giống như là hai viên tinh thần. Khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, mục quang nhìn qua xa xa cự đại cột sáng, cả người bởi vì kích động đều có chút run rẩy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống như không có gì bất ngờ xảy ra, kia cột sáng liền là cửu giới bên kia hỗn độn luyện ngục. Chỉ cần đi vào cái này bên trong cột ánh sáng, hắn liền có thể trở lại hỗn độn luyện ngục, liền có thể trở lại địa hoàng giới. Hắn thần uy rất nặng, nhưng hắn là theo cửu giới bên này phi thăng, rất nhiều giới diện đều đi vào qua, những cái kia giới diện có sinh mệnh khí tức của hắn. Trên lý luận có phải hay không hồi, sẽ, bài xích hắn, chỉ cần hắn trước kia từng tiến vào giới diện hiện tại hẳn là đều có thể tiến vào, bởi vì là đồng căn đồng nguyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi, hắn một lát đều không có ngừng, bằng nhanh nhất tốc độ hướng kia cột sáng bay đi, hắn còn nhất định phải tại bên trong cột ánh sáng tìm kiếm không gian chỗ bạc nhược, bằng không hắn là không vào được hỗn độn luyện ngục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. À, bay một lát, hắn đột nhiên cảm giác không đúng, thân thể đột nhiên đứng thẳng, ánh mắt lộ ra sâm sâm hàn ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng không phải là hắn phát hiện địch nhân, mà là hắn cảm giác thể nội có cái gì. Hắn vội vàng tại trong hư không ngồi xếp bằng, nhắm mắt nội thị, trong lòng của hắn có loại dự cảm bất tường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì lúc trước hắn theo thời gian loạn lưu bên trong bay ra ngoài lúc cảm giác đụng vào đồ vật. Nguy rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau một lát hắn đôi mắt đột nhiên mở ra, bên trong đều là sợ hãi cùng sợ hãi, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, không có một tia huyết sắc. Hắn phát hiện huyết dịch trong xương tủy nhiều hơn một loại đồ vật, một loại vô sắc vô vị vô hình côn trùng, giờ phút này những cái kia côn trùng ngay tại chậm rãi gặm ăn máu của hắn cùng cốt tủy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hư không trùng, hằng đế năm đó liền là chết tại hư không trùng trong tay, còn có đấu thiên đại đế đạt được cổ tịch chủ nhân cuối cùng cũng chết tại hư không trùng trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không nghĩ tới hắn theo hư không loạn lưu bên trong trở về, lập tức liền có thể về nhà, lại cùng hằng đế năm đó đồng dạng vận mệnh. Giao diện cho điện thoại, cách chương.